Luân hồi nhạc viên, chương 335, 382.2. đến. Góc truyện audio.com. Ô, biển đoàn tàu chậm rãi lái vào tư pháp đảo nhà ga. Ngồi tại tiết thứ 3 toa xe bên trong, Tô Hiểu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía tư pháp đảo. Tư pháp đảo tổng cộng có 3 tòa đảo tương liên, phía trước tòa thứ nhất hòn đảo tên là Trước đảo, là tư pháp đảo cửa chính. Trước đảo sau đảo tên là Bồn đảo, sở thẩm phán Tô Kiến tại Bồn đảo bên trên, nơi này phụ trách thẩm phán bị áp giải đến tư pháp đảo phạm nhân. Sở thẩm phán chỉ là đi cái quá trình mà thôi. Phàm là bị áp giải đến tư pháp đảo phạm nhân, đã bị định vì có tội cho nên sở thẩm phán từ trước thẩm phán đều là làm qua loa. Bồn đảo sau chính là tư pháp đảo, phía trên kiến tạo tư pháp chi tháp. 3 tòa đảo từ cầu treo tương liên, trình tự theo thứ tự là trước đảo, bồn đảo, tư pháp đảo. Tối hậu phương tư pháp đảo mới là trung tâm, trước đảo cùng bồn đảo chỉ là 2 tầng phòng ngự mà thôi. Tư pháp đảo sau có một cây cầu tên là do dự chi cầu liên thông chính nghĩa chi môn, chỉ cần phạm nhân bị áp giải đến chính nghĩa chi môn liền mọc cánh khó thoát. Chính nghĩa chi môn phía sau có một cái đại tuyền qua, chính phủ thế giới lợi dụng cái này đại tuyền qua đem hải quân bản bộ tư pháp đảo Impel Down ngục giam 3 cái ngành chủ yếu chặt chẽ tương liên. Áp giải một phạm nhân quá trình là như thế này. Đầu tiên tại trước đảo đổ bộ sau phạm nhân bị áp giải đến bồn đảo tiến hành thẩm phán, trải qua thẩm phán phạm nhân lại bị mang đến tư pháp chi tháp giam giữ tại tư pháp tháp tầng dưới. Giam giữ trong lúc đó tư pháp đảo sẽ liên lạc hải quân hoặc Impel Down, hải quân hoặc Impel Down sẽ phái người tiến về chính nghĩa chi môn, tư pháp đảo phụ trách đem phạm nhân áp giải đến chính nghĩa chi môn. Phạm nhân từ tiến vào trước đảo đến tiến vào chính nghĩa chi môn chung cần 2 đến 3 ngày, nếu như là trọng phạm thời gian này sẽ rút ngắn. Bất quá tại phạm nhân tiến vào tư pháp đảo về sau, chính phủ thế giới khó tránh khỏi sẽ thư giãn, chưa hề không ai dám đến tư pháp đảo cứu người. Nhưng ở tương lai không lâu, một đám lăng đầu thanh đem đánh lên tư pháp đảo, mà lại là tại chính phủ thế giới không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới. Đi ra biển đoàn tàu, Tô Hiểu lúc này vị trí là phía trước đảo. Luchi bọn người đè ép Robin cùng Frankie hạ biển đoàn tàu chung quanh tràn đầy đặc vụ. Người tốt xin hỏi là Byakuya tiên sinh à, một màu hồng tóc dài mỹ nữ tiến lên đón, vị mỹ nữ kia dáng người cao gầy, người mặc màu đỏ âu phục mang theo màu đen thủ sáo. Ta là, nhìn thấy mặt mũi của đối phương, Tô Hiểu cảm giác có chút quen thuộc, trong đầu nhanh chóng hồi ức lai lịch của đối phương, rất nhanh hắn nghĩ tới người đến là ai, là hải quân người. Đã xin đợi đã lâu, ta là hải quân bản bộ thượng tá Hina. Vị mỹ nữ kia hải quân thượng tá trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, thái độ coi như nhiệt tình. Tô Hiểu có chút không hiểu tại sao là hải quân người tới đón hắn, CP không những người kia đâu. Không đợi Tô Hiểu đặt câu hỏi, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, hắn chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh đều hoàn thành. Nhiệm vụ chính tuyến, đến tư pháp đảo, đã hoàn thành, không ban thưởng. Nhiệm vụ chi nhánh, bắt giữ Nico Robin. Đã hoàn thành, ban thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ. Nhiệm vụ chi nhánh không có đến tiếp sau, ban thưởng 5.000 điểm nhạc viên tệ sau biến mất, nhiệm vụ chính tuyến lại có hậu tục. Góc truyện audio.com. Nhiệm vụ chính tuyến, tư pháp đảo quyết chiến độ khó đẳng cấp LV. 12 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tham dự tư pháp đảo quyết chiến, giếng thu hoạch được cổ đại binh khí Pluton bản vẽ thiết kế. Nhiệm vụ tin tức, tư pháp đảo quyết chiến dự tính tại 3 ngày sau bắt đầu. Nhiệm vụ kỳ hạn 4 ngày. Nhiệm vụ ban thưởng, 5 điểm thuộc tính, 14.000 điểm nhạc viên tệ. Nhiệm vụ trừng phạt, khấu trừ 28.000 điểm nhạc viên tệ. Nhìn thấy nhiệm vụ chính tuyến sau, Tô Hiểu nhãn tình sáng lên, trong lòng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhắc nhở kiểm chắc đến liệp sát giả đã mang theo Pluton bản vẽ thiết kế, nhiệm vụ sẽ tại 3 ngày sau tự động hoàn thành, nhắc nhở, bởi vì Pluton bản vẽ thiết kế vì đặc thù vật phẩm, quyết chiến mở ra về sau, Pluton bản vẽ thiết kế đem bại lộ tại tất cả khế ước giả cảm giác bên trong. Tô Hiểu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lúc trước hắn tại Frankie trong thân thể tìm tới Pluton bản vẽ thiết kế lúc đã đoán được đây là nhiệm vụ vật phẩm, bởi vì bản vẽ này giới thiệu quá kỳ quái, Pluton bản vẽ thiết kế. Phẩm chất không loại hình, bản thiết kế. Cho điểm, không giới thiệu vắn tắt, cổ đại binh khí bản vẽ thiết kế cần nắm giữ cổ đại văn tự sau có thể xem xét nội dung cụ thể. Không có phẩm chất, không có cho điểm, dựa theo tình huống bình thường tới nói, Pluton bản vẽ thiết kế ít nhất là từ sắc phẩm chất trở lên vật phẩm. Tô Hiểu cũng không phí công phu, hắn chạy tới tất cả khế ước giả trước đó, những người khác còn không có tiếp vào nhiệm vụ lúc hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là thời hạn vừa đến, nhiệm vụ của hắn sẽ tự động hoàn thành. Quyết chiến lúc khế ước giả có thể cảm giác được Pluton bản vẽ thiết kế vị trí là chuyện phiền toái, đến lúc đó tránh không được một trận chém giết. Chỉ cần bản vẽ trong tay hắn, những cái kia khế ước giả nhất định sẽ tìm tới cửa. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía kia cao ngất tư pháp tháp, nơi đó là cái không tệ vị trí. Byakuya tiên sinh, Bạch Diệp tiên sinh, cao gầy ngự tỷ Hina ngay cả hô vài tiếng, thần sắc hơi có không vui. Tô Hiểu đang tự hỏi về sau đối sách, không có chú ý tới Hina tiếng la. Hina rất tức giận, nha, Tô Hiểu nhàn nhạt trả lời một tiếng, Hina phun ra một ngụm khói xanh. Vừa rồi đề nghị, Byakuya tiên sinh cân nhắc thế nào, chuyện này chúng ta đã cùng CP bộ môn thương định tốt, như ngươi loại này nghiên cứu khoa học hình nhân mới cũng không thích hợp đợi tại tư pháp đảo. Nghe được Hina, Tô Hiểu mày nhăn lại, vậy các ngươi có ý tứ là... Là như vậy Byakuya tiên sinh, tư pháp đảo phụ cận có một tòa hải quân trụ sở bí mật, chúng ta chuẩn bị đưa ngươi mang đến nơi đó, xin yên tâm, ven đường chỉ có nửa giờ lộ trình. Tô Hiểu trong lòng trầm ngâm, xem ra đây là hải quân cùng CP bộ môn đạt thành giao dịch nào đó. Yêu cầu của ta các ngươi hẳn là hiểu rõ đi, hiểu rõ, mỗi chế tác 2.000 quả bom cung cấp một thanh lương khoái đao cung cấp Byakuya tiên sinh cất giữ. Hina rất thẳng thắn đáp ứng Tô Hiểu yêu cầu, xem ra chuyện này hải quân cao tầng đã thương nghị tốt. Có thể, bất quá ta có một cái kèm theo yêu cầu, 3 ngày sau ta muốn trở về tư pháp đảo một chuyến. Hina không có trực tiếp đáp ứng, mà là một giọng nói chờ một lát sau cầm Denden Moshi đi đến một bên. Mấy phút sau Hina trở về, Byakuya tiên sinh, cấp trên đã đáp ứng người yêu cầu, chúng ta bây giờ lên đường đi. Gocchuyenaudio.com Tô Hiểu mắt nhìn tư pháp đảo, mặc dù hắn không muốn rời đi tư pháp đảo cái này chiến trường chính, có thể tình thế bức bách hắn không thể không rời đi, về sau lại trở về cũng không có trở ngại. Đi theo Hina đi vào một chiếc cỡ lớn quân hạm, leo lên cỡ lớn quân hạm, Tô Hiểu nhìn thấy quân hạm bên trên một lão niên nữ hải quân sau con ngươi một trận thít chặt. Nàng làm sao lại tại cái này, không ổn, Tô Hiểu nỉ non một tiếng, hắn khả năng gặp được đối thủ. Quân hạm bên trên lão niên nữ hải quân tên là Soru, hải quân bản bộ trung tướng kiêm tham mưu trưởng, trí thông minh cực cao, đó là cái phi thường khó đối phó lão thái bà. Tô Hiểu tình nguyện gặp được hải quân đại tướng, cũng không muốn gặp được Soru trung tướng. Vị này chính là chúng ta muốn hộ tống nhân viên nghiên cứu khoa học Byakuya sao, người tốt ta là Soru. Soru trung tướng thanh âm hơi có vẻ già nua, có thể cặp mắt kia nhưng rất sáng. Trên dưới dò xét Tô Hiểu về sau, Soru trung tướng cho Tô Hiểu đánh lên một cái nhãn hiệu không thể tin còn chờ khảo sát. Cách chương.